Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 125, Linh Phong đệ nhất, gocchuyenaudio.com. Thời gian bay nhanh trôi qua, trong nháy mắt một ngày đi qua. Thập trận tháp trận văn ánh sáng, tại trong ngày này không ngừng lóe sáng. Thập trận bi hàng thứ nhất, chỗ trống tính danh chỗ thủy chung không có hiện lên chữ viết. Đợi đến lúc thập trận tháp người cuối cùng người bị truyền tống đi ra thời điểm, thập trận bi hàng thứ nhất vẫn không có biến hóa. Đừng nói là tụ họp tại trận phong phần đông thí luyện đệ tử, đã liền bốn phong thủ tọa trong mắt đều toát ra vẻ thất vọng. Người này rốt cuộc là người nào a, vì sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ người này thật sự xem hư danh là bụi đất? Phần đông đệ tử đối với thần bí sông trận người rất hiếu kỳ, đã đạt đến cực hạn, trong nội tâm đến mức hốt hoảng. Huyền Dịch đứng dậy, cất giọng nói. Trận phong giáp nghệ chấm dứt, lần này trận phong đệ nhất nhân, chính là trận phong đệ tử Trung Ôn. Trong đám người, vang lên một hồi thưa thớt tiếng hoan hô, cũng không nhiệt liệt. Tất cả mọi người biết rõ Trung Ôn sở dĩ bắt được cái này thứ nhất chỉ là bởi vì cái kia thần bí sông trận người không có hiện thân. Lúc này, Trung Ôn nhìn qua thập trận bi cũng là cười khổ một hồi. Năm nay trận phong đệ nhất phong hào rơi vào trên đầu của hắn, chỉ sợ là sau cùng không có sức thuyết phục đấy. Ngũ phong thủ tọa trước hết nhất tản đi, ở giữa không trung, Văn Hiên vẫn là không cam lòng, lại hỏi. Huyền Dịch ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, kẻ này đến tột cùng là người nào? Huyền Dịch cười mà không nói, trầm ngâm một chút chuyển hướng chủ đề, hỏi. Ngũ phong giác nghệ về sau, Tô Từ Mặc cùng Phong Hạo Vũ một trận chiến, địa điểm để ở nơi đâu, các ngươi có tính toán gì không? Địa điểm đó không quan trọng, kết quả cũng giống nhau. Văn Hiên thản nhiên nói. Huyền Dịch lắc đầu nói. Một trận chiến này thế nhưng là vạn chúng chú mục tại tông môn bên trong, chỉ sợ không thua gì ngũ phong giác nghệ còn là thận nặng một chút đi. Tô Từ Mặc cấm bước vào linh phong linh đấu tràng thì không được rồi. Tô Từ Mặc dù sao cũng là khí phong đệ tử tại khí phong bên trên cũng không thỏa đáng, còn lại chính là phù phong, trận phong, đan phong linh đấu tràng ba chọn một mà thôi. Tóc bạc thiếu niên nói ra, Huyền Dịch đột nhiên nói ra, tại trận phong đi, được, Văn Hiên gật gật đầu, mặt khác thủ tọa cũng không có dị nghị, việc này coi như là xác định xuống dưới. Mỗi lần một năm linh phong giác nghệ đều đặt ở ngày cuối cùng, cũng là tông môn, kể cả sở hữu tu sĩ coi trọng nhất một trận thịnh hội. Bất luận bày trận chế tạo phù, luyện đan, luyện khí mạnh bao nhiêu, những điều này mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tăng lên tu sĩ thực lực. Tại trong tu chân giới, mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Tàn khốc trình độ, so với hung thú hoành hành rừng rậm sơn mạch còn hơn lúc trước, cái này cũng chính là lúc trước Điệp Nguyệt lại để cho Tô Từ Mặc tại Thương Lang sơn mạch sinh tồn một năm ý nghĩa. Chẳng qua là, hôm nay Tô Từ Mặc mới vừa vặn bước vào tu chân giới, còn chưa chính thức đi ra ngoài lưu lạc qua, không có cảm nhận được trong tu chân giới hung hiểm. Ngày thứ năm, linh phong giác nghệ, ngũ phong đệ tử hầu như toàn bộ trình diện, khu trong nội môn, phần đông bế quan đệ tử cũng nhao nhao chạy đến, còn có một chút tông môn trưởng lão cũng đến đây quan sát. gocchuyenaudio.com Linh phong giác nghệ quy tắc rất đơn giản, tông môn đệ tử tiến lên rút thăm, hai hai quyết đấu từng đôi chém giết người thắng sau cùng chính là lần này linh phong đệ nhất nhân. Mặc dù đang khí phong giác nghệ, đan phong giác nghệ, Phong Hạo Vũ liên tiếp đánh bại hai trận. Nhưng mà tại linh phong giác nghệ ở bên trong, Phong Hạo Vũ vẫn là tiếng hô cao nhất, cũng là ngũ phong thủ tọa sau cùng xem trọng đệ tử. Đang cùng đối thủ so đấu trong quá trình, Phong Hạo Vũ cũng xác thực thể hiện ra xứng đáng thực lực. Từ đầu đến cuối, một đường thắng liên tiếp, không có người đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Rất nhiều thí luyện đệ tử đều nghe nói, Phong Hạo Vũ đã tu luyện tông môn ba đại bí thuật số một phiếu miểu kiếm, đều muốn tại linh phong giác nghệ trên thấy phong thái. Nhưng Phong Hạo Vũ thủy chung không có sử dụng cái này một bí thuật. Ngoại trừ Phong Hạo Vũ bên ngoài, lãnh nhu biểu hiện cũng thực lại để cho mọi người kinh diễm không nhỏ. Mặc dù không có hạ phẩm linh khí, nhưng lãnh nhu lấy ngự kiếm chi thuật làm cơ sở, phối hợp rất nhiều phù lục lại đánh bại linh phong rất nhiều cường địch. Lãnh nhu trên phi kiếm, mang theo một cỗ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương, hơi không cẩn thận, phi kiếm cùng hắn va chạm, sẽ gặp bịt kín tầng một xương lạnh tính linh hoạt đại giảm. Đương nhiên, sau cùng ngoài dự liệu của mọi người đấy, còn là tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử chẳng qua là ngưng khí 9 tầng, tại ngự kiếm chi thuật trên cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng đạt được Tô Từ Mặc tặng cùng hạ phẩm cự phủ linh khí tương trợ phối hợp cường đại luyện thể chi thuật, tiểu bàn tử thậm chí ngay cả tục vượt cấp khiêu chiến thành công, đánh bại không ít đại viên mãn luyện khí sĩ. Cuối cùng một trận chiến, vẫn còn là Phong Hạo Vũ cùng lãnh nhu giữa tiến hành. Tuy rằng lãnh nhu phù lục tầng tầng lớp lớp thiên biến vạn hóa, nhưng Phong Hạo Vũ ngự kiếm chi thuật càng tốt hơn. có phong thuộc tính linh khí phụ trợ, phi kiếm tại Phong Hạo Vũ trong tay, trở nên càng thêm phiêu dật linh động, xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Mặt trời lặn lúc trước, linh phong giác nghệ chấm dứt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Hạo Vũ đoạt được linh phong đệ nhất. Lãnh Nhu thứ hai, tiểu bàn tử đã lấy được danh thứ ba. Linh phong đệ nhất ban thưởng cũng rất hậu hĩnh, chẳng những ban thưởng rất nhiều linh thạch tông môn điểm cống hiến, còn có thể đi linh đan các chọn lựa một viên đan dược, đi linh khí các chọn lựa một kiện hạ phẩm linh khí, lại đi phù lục các chọn lựa một chương nhất giai phù lục. Hắc hắc, nhìn đến ngày mai Phong sư huynh cùng Tô Từ Mặc trận chiến ấy, người nào đó cũng bị nghiền ép rồi. Đúng vậy a, liền Lãnh Nhu, Lý sư huynh như vậy ngưng khí đại viên mãn, đều thua ở Phong sư huynh, Tô Từ Mặc một cái ngưng khí 8 tầng thật sự chưa đủ nhìn. Linh phong giác nghệ về sau, không có người xem trọng Tô Từ Mặc. Cái này Phong Hạo Vũ đoạt được linh phong thứ nhất quá dễ dàng nữa a, cũng không sử xuất toàn lực. Tóc bạc thiếu niên nở nụ cười một tiếng, Văn Hiên trong mắt khó nén đắc ý gật đầu nói. Ta xem người sẽ không sai, nếu không có như thế ta cũng sẽ không đi khẩn cầu tông chủ, lại để cho Hạo Vũ sớm tu luyện tông môn bí thuật. Bình tĩnh mà xem xét có được phong linh căn Phong Hạo Vũ, đúng là tu luyện phiếu miểu kiếm có 102 người. Văn Hiên cười nói, góc chuyện audio.com, lúc này chiến lúc trước ta liền đối với Hạo Vũ đã từng nói qua, nếu như ngươi vận dụng tông môn bí thuật thắng sư huynh của ngươi để coi như là ngươi đoạt được linh phong thứ nhất, ngươi cũng thua, không cách nào phục chúng. Hạo Vũ không tệ, không làm ta thất vọng, lão già khỏng khẽ một lời không nói, hai đầu lông mày mang theo một vòng nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Phong Hạo Vũ càng mạnh có nghĩa là ngày mai Tô Từ Mặc liền bị bại càng thảm. Với tư cách hắn như ý ái đồ, hắn không đành lòng trông thấy Tô Từ Mặc đã bị đả kích như vậy. Văn Hiên, bán ta cái mặt mũi, nếu không ngươi cùng Phong Hạo Vũ nói một tiếng, ngày mai trận chiến ấy, coi như xong đi. Do dự thật lâu, lão già khỏm khẹm đột nhiên nói ra. Lấy lão già khỏm khẹm thân phận, là một cái đệ tử xin tha, nói ra những lời này, đã tương đối không dễ dàng. Huyền Dịch tóc bạc thiếu niên, Lãnh Nhân trầm mặc không nói. Loại sự tình này, bọn hắn cũng không tốt xen vào. Văn Hiên trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, mũi tên đã lên dây cung, không phát không được, chuyện này ta không có cách nào khác ra mặt, thế nhưng, lão già khỏm khẽm đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Văn Hiên nhíu nhíu mày, phất tay áo cắt ngang. Tô Từ Mặc thắng liên tiếp Hạo Vũ hai trận, Hạo Vũ thắng hắn một trận đều không cho sao. Đệ tử của ngươi là đệ tử của ta cũng không phải là. Nói xong, Văn Hiên rời đi trước đem bốn người khác gạt đi tại nguyên chỗ. Lão già khỏm khẽm có chút lúng túng, thở dài một hơi. Tóc bạc thiếu niên ho nhẹ một tiếng, nói ra. Người cũng đừng trách hắn, Văn Hiên tại Phong Hạo Vũ trên người chút xuống quá nhiều tâm huyết, Phong Hạo Vũ liên tiếp đánh bại hai trận, Văn Hiên tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong nội tâm khẳng định cũng không thoải mái, nhân chi thường tình. Huyền Dịch cũng vỗ vỗ lão già khỏm khẽm bả vai, an ủi. Không có việc gì, lại để cho Tô Từ Mặc đứa nhỏ này thụ điểm ngăn trở cũng tốt, tương lai sự thành tựu của hắn chưa hẳn sẽ yếu hơn Phong Hạo Vũ. Đường, còn rất dài, Huyền Dịch cánh mắt lập lòe, ý vị thâm trường nói một câu. Khách chương.